Có chồng là thần y, chương 674, tính sổ. Gocchuyenaudio.com. Dù lúc này mặt trời vẫn còn ở trên đỉnh đầu nhưng không biết vì sao người đàn ông đầu chọc lại không kiềm được mà cảm thấy nổi da gà. Có điều người đàn ông này có thể là người đứng đầu hội kền kền, vậy thì chắc chắn cũng không phải người bình thường. Anh ta rất nhanh bình tĩnh lại, vẻ mặt đầy khinh thường nhìn Sở Quốc Thiên, cao giọng nói. Người anh em đánh người của tôi rồi phủi mông muốn bỏ đi, e là có chút không thích hợp. Sở Quốc Thiên nhàn nhạt nhìn đối phương, là bọn họ không biết tự lượng sức mình đi gây chuyện, liên quan gì tới tôi. Tên đầu chọc hừ một tiếng, người anh em, đừng có kiêu ngạo quá, anh có biết chúng tôi là ai không? Từng nghe thấy danh tiếng của hội kền kền chúng tôi chưa? Sở Quốc Thiên có chút buồn bực nhíu mày, người kiêu ngạo là các người mới đúng, các người có chuyện gì thì nói, không có chuyện gì thì đừng có làm phiền chúng tôi. Còn về danh tiếng của các người tôi cũng không có hứng thú muốn biết. Oh wow, người đàn ông đầu chọc tràn đầy lửa giận trong lòng, chỉ hai người không ngừng co quắp trên mặt đất. Con mẹ nó, anh đánh người của tôi ngay trước mắt hắc hổ tôi, người làm đại ca như tôi đương nhiên phải lên tiếng, nếu không sau này sao tôi có thể lăn lộn trong giới này được nữa. Cho nên, cho dù thế nào đi nữa hôm nay anh cũng đừng mong an toàn rời khỏi đây. Cái gì, hắc hổ, có người sợ hãi kêu một tiếng, thật sự là hắc hổ sao, tôi không nghe nhầm chứ. Ôi trời đất ơi, còn không phải là ông chủ của hội kền kền sao, không ngờ anh ta lại ở đây, còn tự mình ra mặt, mấy thanh niên trẻ này xong đời rồi. Những người xung quanh nghe thấy hai chữ hắc hổ, đều không kìm được mà trầm trồ thấp giọng bàn tán. Hắc hổ, Sở Quốc Thiên hừ lạnh một tiếng, khẽ cười rồi quay đầu ra hiệu ánh mắt cho Lâm Thanh Di đang ôm. Bảo nhị, ý bảo cô đừng lo lắng, sau đó dương mắt nhìn. Hắc hổ, ý của anh là chuyện hôm nay không thể bỏ qua được đúng không? Hắc hổ vặn vẹo cổ, phát ra những âm thanh răng rắc đầy uy lực, sau đó lại bắt đầu bẻ khớp tay, cười lạnh nói. Đúng vậy, nếu như anh đã không sợ chết, dám động vào anh em của tôi, vậy thì hoặc là để lại một cánh tay, hoặc là dâng mỹ nhân kia cho anh em chúng tôi vui vẻ một chút, nếu không thì đừng có hàng cứ như vậy rời đi. Lâm Thanh Di nghe vậy không khỏi nhíu mày. Sở Quốc Thiên duỗi tay che chở cô ở phía sau, ngẩng đầu nhìn hắc hổ, lạnh lùng nói. Đừng có mà mơ, muốn như thế nào thì nói thẳng ra đi. Hắc hổ thấy vậy, khoanh hai tay trước ngực cười lạnh nói. Bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên tôi thấy có người muốn vội đi đầu thai như anh, được lắm. Đây là do anh tự lựa chọn đấy, không phải do tôi muốn làm khó, một cánh tay anh tự mình ra tay đi, không lại bảo chúng tôi ra tay quá tàn nhẫn. Nói rồi, hắc hổ đứng im tại chỗ, dáng vẻ như chuẩn bị xem kịch hay. Anh ta vừa dứt lời, những người xung quanh đều vô thức lui về phía sau vài bước, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng hoảng sợ, như thể không ngờ lại có người có thể mở miệng nói những lời tàn nhẫn như vậy. Có điều nghĩ lại với thực lực của hội kền kền, có thể nói như vậy thì cũng không có gì lạ. Chỉ tiếc cho thanh niên này, tuổi còn trẻ đã phải sống cuộc sống tàn tật, đời này xem như bị hủy hoại rồi. Đến lúc đó, có lẽ cô gái xinh đẹp quyến rũ này cũng sẽ không chịu được mà rời bỏ anh, vậy thì cuộc sống sẽ càng khổ sở hơn. Gocchuyenaudio.com. Còn có bé gái kia tuổi còn nhỏ đã phải chịu cảnh gia đình không hoàn chỉnh, thật đúng là đáng thương. Tạo nghiệt mà, cách chương.